Chương 270, Bình Phàm Chi Nhạc. Sớm tại 2 ngày trước, Cố Vân liền mang theo Cửu Tiêu lâu tu sĩ đi vào Lô Hề quận thành. Tranh Quang trong mắt có mấy phần lo lắng, tiểu thư ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, ngưu tính nhiều năm như vậy, một mực không thể thành thánh. Nếu là bởi vì Tịch Thiên Dạ sự tình, dẫn đến tiểu thư sau cùng chỉ có thể đối mặt thánh kiếp buông xuống, thất bại trong gang tấc. Cái kia sao mà oan uổng. Yên tâm đi, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không dễ dàng cởi ra trong cơ thể phong ấn. Cái kia Cố Khinh Yên đã đi tới Lô Hề quận thành, dư a theo tính cách của nàng, rất không có khả năng mặc kệ Tịch Thiên Dạ chết sống. Cố Vân cười nhạt một tiếng, mảy may cũng không lo lắng. Vậy tại sao Chiến Mâu học viện người thủy chung không ra làm sáng tỏ cùng Tịch Thiên Dạ quan hệ, hiện tại tin nhảm đều bay lầy trời, đã càng ngày càng nhiều người tin tưởng Tịch Thiên Dạ không có gia nhập Chiến Mâu học viện, Chiến Mâu học viện không sẽ quản Tịch Thiên Dạ chết sống. Tranh Quang nhíu mày nói, Tịch Thiên Dạ hoàn toàn chính xác không có gia nhập Chiến Mâu học viện, ngươi nhường Chiến Mâu học viện làm sao đi ra làm sáng tỏ. Huống chi, Chiến Mâu học viện nghĩ như thế nào ai có thể biết đâu. Cố Khinh Yên cũng không phải một kẻ lương thiện. Cố Vân miễn cưỡng tựa tại trên bệ cửa sổ, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Liên quan tới Tịch Thiên Dạ sự tình, nàng cũng là không có chút nào lo lắng, ngược lại thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nàng lần này đến đây Lô Hề quận thành, mục đích lớn nhất chính là vì cái kia Thiên Lan di tích mà đến. Liên quan tới trong truyền thuyết Thiên Lan di tích, trong nội tâm nàng cũng có được mấy phần lớn gan suy đoán. Chỉ là nàng không ngờ rằng cái kia đã sớm biến mất trong lịch sử Thiên Lan di tích lại ở Nam Man Đại Lục Tây Lăng Quốc xuất hiện. Vì vậy nàng cũng không xa vạn dặm đến đây dò xét, không nguyện ý bỏ lỡ lần này đại cơ duyên. Nam Man Đại Lục thổ dân người có lẽ không biết Thiên Lan di tích lai lịch chân chính, nhưng Cố Vân lại là biết một chút. Nàng từng tại Cửu Tiêu cung điển tịch trong nội viện lật đến qua một chút liên quan tới Thiên Lan di tích miêu tả. Đó là một cái vô cùng cổ lão lâu đời, thần thánh thật lớn thần thổ. Truyền thuyết tại thượng cổ niên đại đó, trong nhân loại có thần tồn tại. Thiên Lan di tích, chính là lúc trước thần thổ một trong. Nàng có dự cảm, cái kia tồn tại ở bên trên cổ thần thoại thời kỳ Thiên Lan di tích, đại biểu cho thời đại thượng cổ khí tức cùng dấu vết thần thổ, chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. Huyền Xu lâu đi qua hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ trùng kiến, rốt cục triệt để xây thành. Trùng kiến sau Huyền Xu lâu, chiếm cứ trong thành phồn hoa nhất náo nhiệt to lớn khối đất này. Lầu cao 99 tầng, có thể xưng làm Lô Hề quận thành cao nhất lầu các. Tại Tây Lăng Quốc 90 tầng trở lên cao lầu không thể tùy tiện thành lập, chỉ có hoàng tộc cho phép mới có thể kiến tạo. Bởi vì vì đế quốc hoàng đế chính là cửu ngũ chí tôn, đại biểu cho một nước cao nhất quyền lực biểu tượng, xây lầu cao tại 95 tầng chính là đối hoàng quyền xem thường. Tịch Thiên Dạ sát hoàng tộc thành viên đều như mô heo, đương nhiên sẽ không để ý cái gì xem thường không xem thường hoàng quyền vấn đề. Trực tiếp đem Huyền Xu lâu kiến tạo đến 99 tầng. 9, chính là số cực điểm. 99 tầng vừa đúng, lại hướng lên cũng kiến tạo cũng không có ý nghĩa. Trùng kiến sau Huyền Xu lâu có thể xưng Lô Hề quận thành đệ nhất lâu, tự nhiên phi thường náo nhiệt, khách khứa như mây, muôn hình vạn trạng. Cùng lúc trước Giang Hoa lâu so sánh, đơn giản không biết siêu ra bao nhiêu tới. Dù cho cùng Chiến Mâu thành Cửu Tiêu lâu so sánh, ngoại trừ quy cách bên trên có chút không đủ bên ngoài, xa hoa phú quý bên trên mảy may đều không kém. Hà Tú Nương trên mặt, mỗi ngày đều treo ngâm ngâm nét mặt tươi cười, có một nhà cao cấp quán rượu vẫn luôn là giấc mộng của nàng, hiện tại rốt cục thực hiện. Huống chi có Tịch Thiên Dạ ở bên người làm bạn, trong nội tâm nàng tất cả đều là thỏa mãn. Nàng một nữ nhân, không hiểu cái gì thiên hạ đại thế, có an an ổn ổn, đẹp thật ấm áp sinh hoạt, liền là chuyện hạnh phúc nhất tình. Tịch Thiên Dạ sau khi xuất quan, không tiếp tục bế quan tu luyện, một mực tại trong tiểu lâu bồi bạn Hà Tú Nương, trải qua yên tĩnh cuộc sống nhàn nhã. Nhàn đến, hắn giáo Hà Tú Nương mấy tay thức ăn ngon, lập tức liền trở thành Huyền Xu lâu chiêu bài món ăn, vang dội toàn bộ Lô Hề quận thành, mỗi ngày khách đến thăm nối liền không dứt, xếp hàng đang mong đợi mỗi ngày khác biệt mỹ thực. Đã từng Tịch Thiên Dạ tại đại thiên trong vũ trụ tung hoành nhiều năm như vậy, trải qua cùng hiểu biết rộng, người thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Hắn biết mỹ thực, thái hoang thế giới người đừng nói nên qua, thấy cũng chưa từng thấy qua. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy, Huyền Xu lâu tại trong thời gian thật ngắn liền triệt để hòa lên, trở thành toàn thành trên nhất chảy giao tế tụ trong hội. Thiếu gia, ngươi hôm nay giáo tiểu hình làm cái gì món ăn nha? Tiểu hình ôm một bản yên tĩnh, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tịch Tiểu Hinh bình thường ngoại trừ thích đọc sách, chuyện thích làm nhất liền là làm đồ ăn, mỗi làm ra một đạo mỹ thực đến, nàng liền đặc biệt có cảm giác thành công. Hôm nay dạy ngươi làm phượng nổ tiên, đi phòng bếp lấy một con tử huyết chim loan tới. Tịch Thiên Dạ cười nói. Tốt, Tịch Tiểu Hinh thật cao hứng lực mạnh chút đầu, sau đó quay người liền chuẩn bị chạy vào phòng bếp, vừa đi hai bước, lại là bước chân dừng lại, dường như nghĩ đến cái gì, xoay người lại biểu lộ rất là ủy khuất nói, thiếu gia, trong tiểu lâu khách nhân bọn hắn đều đang nghị luận nói thiếu gia lập tức liền muốn xong đời, bọn họ đều là người xấu. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, cười một tiếng, sờ lên Tịch Tiểu Hinh đầu nói, yên tâm đi, thiếu gia sẽ không xong đời. Đu nở dê đờ y, thiếu gia mới sẽ không xong đời đây. Tịch Tiểu Hinh cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó lại thật cao hứng chạy vào phòng bếp lấy tử huyết chim loan. Tịch Thiên Dạ xoay người, đứng tại cửa sổ sắt đất trước, trên cao nhìn xuống toàn bộ Lô Hề quận thành, đôi mắt hơi hơi híp lại. Tịch Thiên Dạ yên lặng bô y tiếp gia đình trải qua yên tĩnh cuộc sống bình thản. Lô Hề quận nội thành liên quan tới Tịch Thiên Dạ nghị luận nhưng như cũ bay đầy trời, theo thời gian trôi qua, Chiến Mâu học viện thủy chung không ra phát ra tiếng trong veo rõ thật giả, càng ngày càng nhiều người tin tưởng Tịch Thiên Dạ thật không có quan hệ gì với Chiến Mâu học viện. Một tòa tráng lệ trong lầu các, một đám người ngồi vây chung một chỗ. Nếu là có người ngoài ở đây trông thấy tất nhiên sẽ kinh hãi, bởi vì trong lầu các người toàn bộ đều là trong nước chuẩn thánh thế lực đại biểu. Hoàng tộc, đế sư gia tộc, Nam Hải Tần gia, Bắc Nguyên Lâm gia, Truy Phong Tông trọn vẹn 7-8 cao y chuẩn thánh thế lực nhân vật đại biểu tề tụ một đường, người cầm đầu toàn bộ đều là trong nước thân phận địa vị hiển hách cao quý tồn tại. Tịch Thiên Dạ hắn thật cùng Chiến Mâu học viện không hề quan hệ giờ này khắc này, dù cho này chút giải tin nhảm người, trong lòng đều có chút không xác định đứng lên. Hoàn toàn chính xác. Liên quan tới Tịch Thiên Dạ cùng Chiến Mâu học viện tin nhảm, chính là bọn hắn phái người trong thành tàn bộ, mục đích đúng là vì nhìn một chút Chiến Mâu học viện thái độ. Nhưng mà để bọn hắn không ngờ tới là, Chiến Mâu học viện từ đầu đến cuối đều chưa hề đi ra nói chuyện. Phảng phất Tịch Thiên Dạ người này, thật không có quan hệ gì với Chiến Mâu học viện. Tịch Thiên Dạ thật không có gia nhập Chiến Mâu học viện Nam Hải Tần gia gia chủ vô cùng ngạc nhiên. Ta khác không biết, nhưng Tịch Thiên Dạ không có gia nhập Chiến Mâu học viện cũng là thật. Nghe nói ngu kim đấu vì thế còn tìm qua viện trưởng Cố Khinh Yên, kết quả Cố Khinh Yên lại hờ hững. Lại không nhường ngu kim đấu đi làm nhiễu Tịch Thiên Dạ sinh hoạt. Hoàng tộc một vị hoàng thái thúc thản nhiên nói, làm thành viên hoàng thất, tình báo của bọn hắn hệ thống tự nhiên phát triển nhất. Cho dù ở Chiến Mâu học viện bên trong đều có bọn hắn hoàng tộc nội gian, lúc trước ngu kim đấu tìm tơ y Cố Khinh Yên, yêu cầu đem Tịch Thiên Dạ bắt được bên trong ngọn thánh sơn bộ tu luyện, kết quả lọt vào Cố Khinh Yên cự tuyệt sự tình bọn hắn đã sớm biết. Tơ S, cục mạng hư cả ngày ngáp. Tối nay 3C14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.